Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1950, Diêu Sùng mời. Sùng Nhi, có một số việc không phải Gia Gia không nguyện ý nói cho ngươi, mà là bởi vì sự tình quan hệ quá lớn, không cách nào nói cho ngươi, hoặc có lẽ là bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết. Lão gia tử thở dài một tiếng, biểu hiện phức tạp, cái kia một đôi tròng mắt đục ngầu bên trong, lộ ra một tia vẻ hồi ức, thế nhưng rất nhanh, tựu lóe lên một cái rồi biến mất. Gia gia, Vương Dung mi tâm nhảy lên một cái, hôm nay gặp mặt đã hoàn toàn vượt qua hắn dự nghĩ. Thánh Hoàng trên người chuyện đã xảy ra, Gia Gia dĩ nhiên là biết đến. Đây là Vương Sung hôm nay thu hoạch duy nhất. Khái khái, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng ho khan truyền lọt vào trong tai. Vương Sung vẻ mặt khẽ biến, đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước người, nguyên bản eo lưng thẳng tắp, vẻ mặt uy nghiêm Gia Gia, đột nhiên ho kịch liệt, liền khuôn mặt đều tái nhợt rất nhiều. Mà một bên, lão thái thái thì lại vội vã vỗ hắn sau lưng. Gia Gia, Vương Sung trong lòng kinh sợ, không kịp hỏi nhiều, liền vội vàng đứng lên, cầm lấy lão gia tử gầy gò ngón tay. Đồng thời, một luồng hùng hậu cương khí vượt qua. Ta không sao, chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn. Lập tức tốt, không sao, cảm nhận được Vương Sung lo lắng. Lão gia tử khoát tay lia lịa, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Hắn vừa nói, một bên tiếp nhận lão thái thái từ một bên đưa qua trà. Uống một khẩu, mới chậm hồi thần sắc. Vương Sung nhìn Gia Gia, trong mắt nhưng toát ra một tia sâu sắc lo lắng. Gia Gia mặc dù là văn đạo bên trong người, nhưng cũng tu luyện qua võ công, có không tầm thường tu vi. Như không phải sau đó bệnh kín tầng tầng, công lực lui bước, cũng không trở thành sẽ liền giống như người bình thường, dễ dàng bị nhiễm phong hàn, như vậy ho kịch liệt. Huống chi, tự lần trước Gia Gia đại thọ sau, Vương Sung liền vẫn có ý thức cho Gia Gia đưa chút đan dược. Cường thân kiện thể, này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng dâng lên một tia bất an sâu đậm cùng lo lắng. Sung Nhi, ngươi nhớ kỹ, Thánh Hoàng đưa cho ngươi khối ngọc bội kia. Bất luận ở tình huống thế nào hả, ngươi đều muốn thỏa thiện bảo quản. Khối ngọc bội này so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Lão gia tử đẩy ra lão thái thái nâng, nhìn trước mắt Vương Sung, nghiêm mặt nói, được rồi, Sung Nhi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Gia gia ngươi thân thể không tốt lắm, tựu để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Lão thái thái ở một bên nói, Vương Sung muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Gia Gia tựa hồ lại muốn ho khan, trong lòng trận trận không đành lòng. Bà nội, ta chỗ này có viên thuốc, người trước cho Gia Gia phục hạ, chờ thêm mấy ngày ta lại nghĩ cách sưu tập một ít đan dược lại đây. Vương Sung thấy thế, đứng dậy, biết lại cũng hỏi không ra thứ gì, khom lưng thi lễ một cái. Vương Sung hết sức mau rời khỏi nhà, mà trong phòng, nhìn thấy Vương Sung biến mất, lão gia tử từ từ đứng lên, cùng lão thái thái nhìn nhau nhất nhãn, hai người thần sắc phức tạp, sâu sắc thở dài một tiếng. Lão gia tử, chúng ta cái gì đều không nói cho hắn, thật sự được không? Lão thái thái không nhịn được nói, vừa rồi trong chớp mắt ấy, nàng cũng không nhịn được muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng cuối cùng đều nhịn được. Có một số việc không phải chúng ta không nguyện ý nói cho hắn biết, mà là căn bản không thể nói. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có đáp án. Có chút chân tướng qua sớm biết, cũng không phải là chuyện tốt. Lão gia tử thở dài nói, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trình độ nào đó, này vừa là vì bảo vệ hắn, cũng là vì bảo vệ toàn bộ đế quốc. Lão gia tử nói, tựa hồ cảm giác lại có chút không thoải mái. Ở lão thái thái nâng hạ, hướng về bên trong phòng đi đến. Vương Sung rất nhanh tựu đi ra tứ phương quán, xuyên qua giả sơn rừng trúc, đi ra cửa lớn thời điểm, nhìn mù mịt răng đầy bầu trời. Vương Sung hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp không ngớt. Này một chuyến tứ phương quán hành trình, chiếm được một ít đáp án, nhưng trong lòng lúc ban đầu vấn đề kia, trước sau không có được giải quyết. Đi thôi, Vương Sung đang lên xe ngựa, rất nhanh đi xe đi ra ngoài, đằng trước nhưng là Cửu Châu Đại Đô Hộ Vương Sung đại nhân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở Vương Sung đón xe trải qua tứ phương quán cánh đông thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ tai một bên truyền đến, hi họ ọ, một trận ngựa hí, xe ngựa đột ngột ngừng lại, mà xe ngựa bên trong, Vương Sung vẻ mặt chìm xuống, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Cái gì người? Vương gia, phụng nhà ta lão thái gia chi lệnh, cung kính bồi tiếp đã lâu. Lão thái gia có lời, vương gia nếu là muốn biết một số đáp án, vì sao không tới trong quán một tòa? Con đường bên, tên thị vệ kia bộ dáng người trung niên, nói là một lễ thật sâu. Lão thái gia, xe ngựa bên trong, Vương Sung mày kiếm một trọn, đột ngột đưa tay đẩy ra rồi ngựa màn xe, chỉ là nhìn nhất nhãn, gặp được tên thị vệ kia bên trái ngực một cái tường vân hắc kích gia huy. Vương Sung trong lòng đột ngột nhảy lên một cái, diêu ra, trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Sung cả người mạnh mẽ chấn động một cái, toàn bộ kinh sư, lấy tường vân hắc kích làm là nhà huy, cũng là chỉ có diêu ra, mà có thể bị ấy tên diêu ra thị vệ xưng là lão thái công. Toàn bộ diêu gia e sợ cũng là chỉ có một vị diêu sùng diêu lão gia tử. Này một chốc cái kia, dù cho Vương Sung kinh nghiệm lâu năm thử thách, trải qua vô số núi thây biển máu chiến đấu, thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc, cũng không do chấn động trong lòng, lộ ra một tia hết sức vẻ mặt bất ngờ. Vương gia cùng diêu gia đó là kẻ thù truyền kiếp. Vương gia lão gia tử cùng diêu gia lão gia tử từ trước hướng tựu bắt đầu đấu khí. Hơn nữa đấu cả đời, mà diêu gia diêu quảng dị cũng phụ tá tề vương, cho vương gia bày rất nhiều ngáng chân. Quảng hạc lâu một chuyện, nếu như không phải Vương Sung đúng lúc xuất hiện, ngăn trở diêu gia âm mưu, e sợ hiện tại vương gia từ lâu trúng kế, gia cảnh sa sút, biến đến nhánh rời phá nát. Đó chính là mặt khác một phen số mạng. Vương Sung cùng Diêu Quảng Dị đấu thắng, cùng Diêu gia tôn tử thế hệ Diêu Phong đấu thắng, nhưng duy độc không có cùng vị này Diêu gia lão thái gia đấu thắng. Ở trong chính trị, bất luận từ phương nào mặt nhìn, Diêu gia lão gia tử đều là một cái đối thủ khó dây dưa. Một buổi lại một buổi, lão gia tử kia trải qua mưa gió, nhưng thủy chung sừng sững không đổ. Bản triều thánh hoàng lúc lên ngôi, trong cung đình loạn, gia gia cửu công bằng vào Tòng Long công lao, ở lâu đài nghiêng ngả thời gian, ngăn cơn sóng dữ, sau đó lại lập xuống các loại công lao, cuối cùng mới có thể lên đỉnh tướng vị, thành là thiên hạ người người kính ngưỡng cửu công. Mà diêu gia diêu lão gia tử không có tắc công, vừa không có tham dự phản loạn, cũng không có tử rồng lập lại trật tự công lao, nhưng một dạng ngồi lên rồi đại đường tướng vị, mà diêu gia cũng đã trở thành đại đường trong triều đình một luồng không thể coi thường thế lực to lớn. Thần kỳ nhất chính là tam vương chi loạn, tề vương ngã, thế nhưng làm là tề vương trọng yếu phụ tá, diêu quảng dị cùng diêu gia nhưng bình yên vô sự, trước sau sừng sững không ngã. Từ này một phương diện nói, diêu lão gia tử tuyệt đối không thể không kể công. Toàn bộ đại đường, chỉ cần vị này diêu lão gia tử còn có đến hơi thở cuối cùng, chỉ sợ cũng có thể che chở toàn bộ diêu gia bình yên vô sự. Ai cũng không làm gì được, chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, tại chính mình điều tra trong cung chân tướng thời điểm, vị kia Diêu lão gia tử dĩ nhiên hội chủ động phái người chờ ở nơi này chính mình dẫn đường. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Dung không chút do dự, rất nhanh mở miệng nói, Thánh Hoàng xây dựng tứ phương quán ban đầu, bản ý là đem hai vị đại đường hiền tướng mời đến một chỗ, đồng thời vì chính mình tham khảo, giải ưu đáp hoặc, chỉ tiếc, hai vị lão gia tử quan hệ thực tại quá kém, cho tới Thánh Hoàng cũng không thể không đem tứ phương quán chia ra làm hai. Một phe là Vương gia Cửu Công, một phương nhưng là Diêu gia Diêu lão gia tử. Vương Dung tuy rằng mỗi lần ra vào tứ phương quán thời điểm đều sẽ từ phía đông trải qua, nhưng trong này Vương Dung còn một lần đều chưa từng đi. Cùng gia gia Cửu Công bất đồng, gia gia cũng không có giống như Diêu Sùng ở viện tử bên trong gieo vào nhóm lớn gậy trúc, hắn viện tử bên trong hết sức tạp, đông một nhóm tây một nhóm, cái gì cây đều có, hoa gì đều có, nhưng có thể thấy Diêu gia lão gia tử đối với những thứ đồ này cũng không có nhiều yêu thích. Tất cả cây đều không có sửa chữa, tất cả hoa cũng dài hết sức hỗn độn, đông một nhóm tây một nhóm, không nhìn ra cái gì quy luật. Bất quá chân chính hấp dẫn Vương Dung nhưng là những cây đó trên cành treo từng cái lồng chim. Cái kia chút lồng chim toàn bộ đều chế tạo phi thường tinh xảo, bề ngoài cũng lau chùi vô cùng sạch sẽ, liền một điểm điểm cho bụi đều không có. Mặc dù là nuôi chim, thế nhưng trong lồng che chim phân và nước tiểu cũng không nhiều, xem ra vô cùng sạch sẽ. Hiển nhiên có người định kỳ tỉ mỉ quét tước. Anh Vũ, chim hoàng oanh, dạ oanh, vẽ lông mày, bách linh, tất cả chim tước ở bên trong nhảy lên, phát sinh từng trận có như nhạc khúc giống như thanh âm trong trẻo dễ nghe. So với lên hoa cỏ cây cối, này chút chim tước hiển nhiên được càng thêm chú tâm chăm sóc. Diêu gia lão gia tử yêu thích nuôi chim, này là toàn bộ kinh sư rất nhiều người đều biết. Vương gia, đằng trước xin mời. Vừa lúc đó, tên kia Diêu gia hộ vệ âm thanh truyền lọt vào trong tai. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, rất nhanh theo tên thị vệ kia tiến nhập trước mặt trong đại sảnh. Tựu ở cự ly gia gia phòng để không xa khác một gian nhà bên trong, Vương Dung gặp được vị này danh mãn thiên hạ, Thái Sơn Bắc Đẩu giống như vậy, đã từng cùng gia gia địa vị ngang nhau, lãnh đạo nửa cái đại đường Giang Sơn, văn võ quần thần Diêu Sùng, Diêu lão gia tử. Hắn râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, trong tay chống một cây quải trượng, mặc cũng tương đương mộc mạc, xem ra cùng lão nhân bình thường gần như, nếu như không phải biết chuyện trước, đi ở dòng người mãnh liệt phố lớn trên, e sợ không có bao nhiêu người có thể nhận ra, vị này chính là danh mãn thiên hạ Diêu tướng. Vương Dung đang quan sát Diêu Sùng, Diêu Sùng đồng dạng đang quan sát Vương Dung. Thiếu niên ở trước mắt chỉ có điều 18-9 tuổi, ở toàn bộ kinh sư bên trong, như hắn từng tuổi này Vương công tử đệ tuyệt đối không phải số ít, nhưng trong đó e sợ tương đương một bộ phận người còn ở chuồn mất gà đấu chó, hoặc là còn ở cuối cùng địa tầng dãy rùa. Nhưng trước mắt vị này nhưng từ lâu thành làm tên đầy trời hạ Cửu Châu đại đô hộ, dị vực vương, hộ quốc đại tướng quân, Lăng Yên các sĩ, thiên tử môn sinh. Nếu như đồng ý, danh sách này còn có thể lôi ra rất dài, dù cho kiêu ngạo như Diêu lão gia tử không thừa nhận cũng không được. Mặc dù là chính mình, ở vào tuổi của hắn cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Mà nói sức ảnh hưởng, một bản cường quyền tức chân lý, lại thêm hủy diệt đại thực một trận chiến, dù cho Diêu Sùng cũng muốn hít khói. Ta cùng Vương Bác vật đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới đến cuối cùng nhưng bại bởi cháu của hắn. Nhìn trước mắt Vương Dung, Diêu lão gia tử cũng không nhịn được cảm khái nói. Vương Dung nghe vậy ngẩn ra, Diêu tướng, kiêu ngạo là thiên hạ người đều biết, bằng không cũng sẽ không ở 70, 80 tuổi cao tuổi, còn ở cùng gia gia tranh đấu không ngớt. Nôn một hơi, mà hắn trong sân cái kia chút tạp cây, còn có các loại hoa cỏ, không có chỗ nào mà không phải là đang giễu cợt gia gia loại những chút kia. Đối với gia gia tôn trọng cái kia chút nho gia, mai lan cúc trúc, Diêu lão gia tử là hoàn toàn xì mũi coi thường. Cây cối loại được cao to như vậy, chính là muốn để gia gia đi xem. Thế nhưng Vương Sung vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn nói, ta liền tính đến lão cũng sẽ không thua cái kia Vương Bắc Vật. Diêu Sùng lại vừa thấy mặt, hãy nói ra loại này nhụt chí, nhận thức thua đến Vương gia. Diêu Sùng lễ độ, không chờ Vương Sung nhiều lời, đối diện Diêu Sùng đã một thân màu đen áo đơn, chống gậy đứng dậy, quay về Vương Sung thi lễ một cái. Không dám, Diêu tướng chi lễ. Vương Sung không chịu nổi, Vương Sung lui qua một bên, đồng thời đáp lễ lại. Tuy rằng Diêu Vương hai nhà luôn luôn không đúng, nhưng Vương Sung nhưng không sẽ vào lúc này chiếm tiện nghi. Bị Diêu Quảng Dị một cái hơn 80 lão gia tử thi lễ, một con ngựa thì một con ngựa, Diêu Vương hai nhà đánh nhau, Vương Sung tuyệt không sẽ có nửa phần tương nhượng. Nhưng đối với việc này, Vương Sung nhưng lễ tiết không thiệt thòi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.